Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Trước khi vào câu chuyện thì mình xin cảm ơn bạn Phạm Thị Lan Anh đã donate để ủng hộ kênh. Mình thấy là bạn này cũng khá là bí hiểm nha. Cái tài khoản YouTube thì một tên khác, mà tài khoản Facebook lại cũng một tên khác không liên quan gì đến tên thật của bạn. Dù sao cũng hết sức cảm ơn bạn. Mình cũng rất tiếc là vì cái kênh mình là không có livestream trực tiếp nên là khi các bạn donate thì nó không báo luôn lên ở trên kênh. Nên mình chỉ có thể là cảm ơn các bạn bằng cách nói ở trong từng cái phần chuyện như này. Hy vọng thì các bạn không phiền vì điều đó. Chúng ta tiếp tục đi vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương, nửa bước thiên nhân cũng làm thịt. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra chiến lược bá đạo, hắn đã bắt hầu hết các thiên kiêu ở trong luyện hồn hồ và trong túi chữ vật. Hiện nay hắn đang chiến đấu với Công Tôn Địch, người có thể nói là đứng đầu trong đám thiên kiêu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần không sử dụng pháp bảo nữa, hắn đứng trong thiên địa, khí thế của hắn biến hóa, trực tiếp co rút lại, trong người sinh ra thành ken két. Thậm chí tinh khí thần và linh hồn hắn cũng áp xúc lại. Khi áp xúc, tay phải xuất hiện một vòng xoáy màu đen mang theo chấn động vô cùng kinh khủng. Nó không ngừng khuếch tán theo vòng xoáy. Phía sau hắn là một hư ảnh vô cùng hùng vĩ. Hư ảnh mặc đế bào, đội đế quan, trong mắt mang theo ý chí bế nghĩa thiên hạ. Người muốn lĩnh ngộ sinh tử, ta cho ngươi cơ hội này. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, hắn cảm giác mình nói ra lời này mang theo sự vênh váo và uy phong bát vương. Tay phải siết chặt thành quyền, khí tức trầm ổn tấn công Công Tôn Địch, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này không phải 10 thành nhưng vẫn có giữ lại, chỉ có 5 thành. Cho dù là thế cũng là thiên địa biến hóa, sương mù chung quanh không ngừng sôi trào. Vòng xoáy màu đen không ngừng bành trướng, giống như hóa thành cái động tối tăm, tấn công Công Tôn Địch. Cùng lúc đó đôi mắt đế ảnh sau lưng Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang sáng người, thân thể vặn vẹo, mang theo ý chí bá đạo dung nhập vào trong nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần, dung nhập cả vào trong vòng xoáy màu đen, hình thành nên đòn sát thủ của riêng hắn, bất diệt đế quyền. Dầm, một quyền này làm cả thiên địa dừng lại trong giây lát, ánh mắt cả thế giới đều nhìn sang nơi này. Nó biến thành tiêu diệt duy nhất ở trong thiên địa. Công Tôn Địch gào thét thật lớn, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào một quyền mang theo bá ý của Bạch Tiểu Thuần. Nhìn lỗ đen chí cao vô thượng đang bộc phát, hắn gào thét và vung cả hai tay về phía trước. Đấu thắng tiên, âm thanh quanh quẩn như lôi đình, 100 kiểm pháp bảo chung quanh không ngừng gia tốc bay thẳng vào bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, những pháp bảo va chạm với lỗ đen bất diệt đế quyền đều tan rã sụp đổ chia 5 x 7, hoàn toàn không có chút tác dụng ngăn cản nào. Trơ mắt nhìn 10 vạn phủ văn tan vỡ, trơ mắt nhìn lỗ đen đánh tới như muốn nuốt chửng bản thân mình. Vào lúc nguy cơ sinh tử trước mắt, tâm thần của Công Tôn Địch sinh ra sóng gió ngập trời. Trong nháy mắt, sóng gió cắn nuốt tất cả, và lúc sống chết trước mắt, chiến ý của Công Tôn Địch chẳng những không giảm bớt mà còn bộc phát cường đại hơn. Chiến ý bạo phát dữ dội, trong ý chí điên cuồng của mình, toàn thân hắn chấn động mạnh, bên tai còn nghe rõ âm thanh vỡ vụn ken két vang lên. Thời khắc này có gông cùm xiềng xích tan vỡ, ngay sau đó một đạo khí thế kinh thiên động địa trong người hắn bạo phát ra. Trong lúc bộc phát, bầu trời xuất hiện vô số mây mù, trên bầu trời xuất hiện hư ảnh cực lớn. Nhìn cái hư ảnh này chính là gương mặt Công Tôn Địch. Tuy chỉ xuất hiện trong nháy mắt là biến mất, khí thế của Công Tôn Địch cũng biến hóa dữ dội. Không, phải nói là hắn đột phá tu vi, nửa bước thiên nhân. Bạch Hạo, đà tạ người ma luyện, cuối cùng giúp ta đột phá tu vi, bước vào nửa bước thiên nhân. Một bước này vây khốn ta đã lâu, vì cảm tạ ngươi, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ phế tu vi của ngươi mà thôi. Thần sắc của Công Tôn Địch mang theo kích động và ngạo nghễ, ngửa mặt lên trời cười to như điên. Trong lòng hắn phấn chấn đến mức tận cùng, đúng như lời hắn nói, hắn chờ đợi ngày hôm nay đã lâu. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mang lại cho hắn áp lực quá lớn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thi triển bất diệt đế quyền, đã ý thức được rõ ràng là chính mình không thắng nổi. Bởi vì hắn kiêu ngạo, hắn tự tôn, cho nên hắn không thừa nhận. Khả năng nghịch chuyển duy nhất chính là phải đột phá tu vi. Vì thế cho nên hắn hạ quyết tâm xem Bạch Tiểu Thuần trở thành đá mài đao, mượn áp lực của đối phương để mà luyện chiến ý của bản thân mình. Sau khi đạt tới cực hạn, vào thời khắc sống chết sẽ bạo phát mà đột phá tu vi. Hoặc là thành công, một lần hành động tiến vào nửa bước thiên nhân, từ nay về sau chỉ cần tìm một kiện linh khí chí bảo, 15 lần luyện linh để cảm ngộ, là hắn có thể mượn nhờ bảo vật này cảm ngộ được thiên địa, trùng kích cảnh giới thiên nhân chân chính. Nếu thất bại, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần cũng không dám giết mình. Mặc dù nếm thật chút đau khổ, nhưng mua bán như vậy là có lời nhất. Hắn cười to như điên, hai tay bấm niệm pháp quyết, hư vô chung quanh nổ mạnh. Đột nhiên có 20 vạn phủ văn xuất hiện, chúng tạo thành vòng xoáy màu vàng lao về phía lỗ đen của Bất Diệt Đế Quyền. Bạch Tiểu Thần mở to mắt, hắn ngẩn người, không ngờ lúc này Công Tôn Địch lại đột phá. Biện pháp của hắn cũng thật hiệu quả. Bạch Tiểu Thần hít một hơi khí lạnh, nội tâm hâm mộ và ê ẩm. Nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ mới đến Nguyên Anh Trung Kỳ, đối phương chỉ dựa vào ma luyện sinh tử mà tu vi đã đột phá ra nửa bước thiên nhân. Điểm này làm Bạch Tiểu Thuần không thoải mái. Hơn nữa sau khi Công Tôn Địch đột phá tu vi lại còn cười cuồng ngạo như thế. Điểm này làm Bạch Tiểu Thuần tức giận, càng nhìn cả này không vừa mắt. Bạch Nhãn Lang tính cách giống Cự Quỷ Vương. Ta giúp người đột phá tu vi, đảo mắt ngươi lại muốn phế tu vi của ta. Không biết cảm ơn còn muốn lấy oán trả ơn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần giận dữ, cảm giác mình không giáo huấn Công Tôn Địch hung hăng càn quấy này thì không chịu nổi. Để cho hắn biết nhận ơn một giọt nước thì phải báo đáp cả dòng sông. Đột phá tu vi thì thế nào? Bạch gia gia của ngươi vẫn có thể trấn áp ngươi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo tơ máu, hắn gồng lớn, nâng nắm tay phải lên, sau đó lại đấm ra một quyền. Hắn cũng không vận dụng Bất Diệt Đế Quyền, mà là mang những bộ phận lực lượng không dùng tới, gia nhập vào trong Bất Diệt Đế Quyền, uy lực lập tức bạo tăng. Bạch Tiểu Thuần càng rung động, vốn năm thành lực lượng đã đạt tới phụ tải thân thể của hắn. Hiện tại thân thể run rẩy, dùng cốt làm căn cơ, dùng huyết nhục làm cán cân. Chuyển động cho nên máu huyết bạo phát, vòng xoáy màu đen của Bất Diệt Đế Quyền bộc phát ra hào quang màu đen kinh người. Nó to lớn gấp đôi có thừa, tốc độ hiện tại nhanh hơn trước, ý chí bá đạo trùng thiên đánh thẳng vào người Công Tôn Địch. Người cứ hùng hằng cản quấy đi, chấn nát cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to một tiếng, âm thanh vượt qua cả thiên lôi. Công Tôn Địch vốn kích động nhưng hiện tại hắn khiếp sợ và không dám tin, càng không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc vòng xoáy màu vàng của hắn va chạm với lỗ đen và sụp đổ, 20 vạn phủ văn màu vàng tan nát, nắm đấm như lỗ đen kia đã xuất hiện ngay trước mặt Công Tôn Địch. Không có khả năng, ta là nửa bước thiên nhân, ta không thể bại. Sắc mặt Công Tôn Địch đã vặn vẹo, hắn gào thét như bị bệnh tâm thần, không ngừng bấm niệm pháp quyết, vận chuyển tu vi toàn thân ra sức chống cự. Đừng nói ngươi là nửa bước thiên nhân, cho dù là thiên nhân, Bạch gia gia của ngươi cũng đấu với 4 người rồi, ngươi thì tính toán là cái gì chứ? Chấn náp cho ta. Đánh chính là Bạch Nhãn Lang như ngươi. Bạch Tiểu Thuần giống to, thân thể hắn như dung nhập vào trong lỗ đen. Trong chớp mắt, lực lượng lỗ đen vô cùng cuồng bạo tấn công Công Tôn Địch. Bổn mạng ngũ hành thần quang của thiên đạo Nguyên Anh bộc phát toàn diện. Tiếng nổ lớn vang lên, dường như cả thế giới luyện hồn hổ chấn động vài lần. Lỗ đen tiêu tán, Công Tôn Địch phát ra tiếng kêu thảm thiết, miệng hắn phun máu tươi như không muốn sống nữa, thân thể bay đi như diều đứt dây. Hắn bị lực lượng này đánh trọng thương, bộ ngực mơ hồ, thân thể không ngừng vặn vẹo, thậm chí thân thể cũng đã nứt ra, ngay cả Nguyên Anh uể oải. Thứ bị đả kích lớn nhất chính là kiêu ngạo và tự tôn của hắn. Tại sao lại như vậy? Cuồng ngạo khi đột phá lúc trước đã bị đánh trọng thương, biến hóa quá đột ngột, làm nội tâm của Công Tôn Địch mờ mịt, ánh mắt biến thành màu đen, ý thức tan rã. Không chờ hắn có thể khống chế thân thể, thì thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã bay tới thật nhanh. Hắn nâng tay phải lên tát vào mặt Công Tôn Địch một cái. Bốp, trực tiếp phong ấn Công Tôn Địch, sau đó ném vào túi chữ vật. Sau khi làm xong tất cả, Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc. Hắn trực tiếp đáp xuống thung lũng phía dưới, sắc mặt tái nhợt. 8 lực lượng Bất Diệt Đế Quyền làm thân thể hắn suy yếu, hiện tại càng suy yếu hơn nữa, thân thể đầy đau đớn. Cũng may, dù thân thể của hắn hư nhược nhưng tu vi thiên đạo Nguyên Anh vẫn còn. Đây cũng là lực lượng giúp hắn thi triển ra 8 thành lực lượng của Bất Diệt Đế Quyền. Người dám khi dễ người, Bạch gia gia ta vừa phát hỏa thì bản thân ta cũng phải sợ. Thật cho rằng thiên đạo nguyên anh và bất tử thân của ta là giấy hay sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc chí nói một câu. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng sau khi mình tiến vào luyện hồn hồ, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng là bội phục chính mình. Lá gan của ta hiện tại đã lớn hơn trước. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, suy nghĩ từ khi mình mạo hiểm đi Bạch Gia, sau đó lại trói tộc trưởng Bạch Gia có chút nghiện, vì vậy mà trói cả cự quỷ vương, trước mắt lại trói cả thiên kiêu của man hoang. Có thể tưởng tượng một khi tin tức này truyền ra ngoài, tên của hắn sẽ oanh động cả man hoang. Đều do là lão gia hỏa cự quỷ vương kia. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân đau nhức, ngẩng đầu nhìn quỷ vương hoa bị cấm chế bao phủ. Đóa hoa này, cách lúc nở rộ không còn lâu nữa, thậm chí có thể nhìn thấy trái cây ở trong nhụy hoa đang sinh trưởng thật nhanh, sợ rằng không bao lâu sau sẽ có kết quả. Nhìn thấy quỷ vương hoa, nội tâm Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, nhớ tới kế hoạch trả thù cự quỷ vương. Vì vậy hắn hử lạnh vài tiếng, sau đó ném đám người nhị hoàng tử cung tôn địch ra ngoài. Những người này đa số đã hôn mê, nhưng cũng có một ít thanh tỉnh. Và lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt bọn họ tái nhợt và lộ ra kinh hoàng, nhất là nhị hoàng tử, dường như muốn nói chuyện gì đó. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, sau đó cầm vĩnh dạ tán đâm tới. Đừng có nói chuyện với ta thích sạch sẽ. Bạch Hạo, người nghe ta, a à... Nhị hoàng tử chưa kịp nói xong đã biến sắc, thân thể run rẩy kêu thảm, sinh cơ trong người bị vĩnh dạ tán hút đi hơn phân nửa, trong chớp mắt chỉ còn lại da bọc xương. Đâm hết nhị hoàng tử, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn sang đám người khác, hắn đi tới đâm bọn họ. Đám thiên kiều man hoang không ngừng kêu thảm, có người chửi ầm lên. Bạch Hạo, ngươi dám, phụ thần ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Hạo, ngươi đang tự tuyệt đường lui của mình. Cả mắng càng thống khoái thì Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ càng nhiều. Kể từ đó những người khác cũng học được khôn, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đối với dạng người thông minh như thế, Bạch Tiểu Thuần cũng không mềm lòng, cũng không có rút, chỉ còn một tia. Cuối cùng hắn đến trước mặt công tôn địch. Công tôn địch ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo đắng chát nhưng chiến ý không giảm. Đối với công tôn địch, Bạch Tiểu Thuần càng bội phục, có chút chần chờ là có nên hút sinh cơ của hắn hay không. Hắn lập tức hỏi một câu. Về sau chúng ta gặp lại nhau, ngươi còn đánh nhau nữa không? Nếu ngày sau gặp lại, tự nhiên còn muốn chiến với ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đích thân đạp ngươi xuống dưới chân. Trong mắt công tôn địch mang theo chiến ý, ẩn ẩn còn có cả sát khí. Nãi nãi của ngươi, nói thật khó nghe, không nên chém chém giết giết. Bạch Tiểu Thuần vừa trừng mắt, vĩnh dạ tán liền đâm tới. Thu hoạch một đám sinh cơ, Bạch Tiểu Thuần lại ném đám chiến lợi phẩm này vào túi chữ vật. Và lúc này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, thân thức cảnh giới dò xét chung quanh. Hắn không ngừng tu hành bất tử cốt. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng nổ mạnh bang bang. Hắn mở to mắt, ánh mắt có kim quang sáng ngời, trong người sinh cơ rào rạt, thân thể chi lực khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa hắn còn cảm giác như lực phòng ngự của mình đã tăng thêm một tầng. Thối cốt cảnh tầng thứ 7. Bạch Tiểu Thuần kích động nói nhỏ. Hắn muốn đứng lên cảm nhận uy lực của tầng thứ 7. Trong thân thể lại có biến hóa. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn sang quỷ vương hoa cách đó không xa. Lúc nhìn sang, quỷ vương hoa đã nở hoa hoàn toàn. Trong thế giới luyện hồn hồ, nơi này sơn mạch dài hẹp, hội tụ thành hình thung lũng. Quỷ vương hoa cực lớn đã nở rộ, từng cánh hoa tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương khuếch tán bốn phương, làm bầu trời lờ mờ trở nên tối tăm. Thậm chí trong nháy mắt cả bầu trời biến thành màu đen. Cùng lúc đó khí thức tử vong nồng đậm từ trong cánh hoa truyền ra, sau đó bao phủ cả thế giới luyện hồn hồ. Sương mù nơi này tất cả oan hồn lệ quỷ trong thế giới luyện hồn hồ đều run rẩy, chúng quỷ lạy đóa hoa. Trong mắt chúng mang theo cung kính, mang theo cuồng nhiệt, dường như đang bái vương của chúng vậy. Và lúc này quỷ vương hoa đã nở, trong đó có một quả trái cây màu xanh và lúc này ẩn ẩn hóa thành đen, có thể nhìn thấy mặt quỷ dữ tợn xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần nhận ra mặt quỷ này, nó giống hệt như pho tượng cự quỷ điêu khắc ở thành cự quỷ. Rất hiển nhiên, trái cây này có trọng dụng với cự quỷ vương, tất nhiên cũng liên quan tới công pháp và lai lịch của hắn. Quả nhiên có liên quan đến cự quỷ vương. Chỉ có điều là Bạch Tiểu Thuần không biết chuyện cụ thể, hắn hít sâu một hơi rồi nhìn sang. Dưới ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào, cánh hoa của quỷ vương hoa chóc ra. Khi nó rơi xuống, hóa thành một đám sương mù biến mất trên mặt đất. Thời điểm cánh hoa cuối cùng biến mất thì trái cây của quỷ vương hoa biến thành màu đen. Chỉ trong nháy mắt, hấp lực cực lớn sinh ra. Trong cấm chế màu trắng xuất hiện vòng xoáy đáng sợ. Trái cây của quỷ vương hoa dần bay lên và biến mất trong vòng xoáy. Trong nháy mắt nó biến mất, cấm chế màu trắng cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Nó chậm rãi hóa thành màu quang. Hào quang sau đó không quay về cơ thể Bạch Tiểu Thần mà biến mất ra bốn phía. Tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện, Bạch Tiểu Thần thở dài một hơi, nội tâm rất phiền muộn. Biết rõ cho dù thế nào cự quỷ vương cũng đạt được thứ mình muốn, chỉ kém là hy sinh bản thân mình mà thôi. Ta không để yên việc này đâu. Bạch Tiểu Thần vừa nghĩ tới, mặc dù bản thân mình mấy ngày qua bách chiến bách thắng, nhưng cũng phải sống trong lo lắng hãi hùng khiếp vía, nội tâm tức giận, thậm chí cảm thấy tại sao cự quỷ vương không nói thẳng với mình. Rõ ràng là không tin ta. Lo lắng nói thẳng ra thì ta không nhận lời sao? Ừ, ta là người như thế sao? Chút nguy hiểm như vậy ta sẽ sợ ư? Xem ta là người nào chứ? Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây, bỗng nhiên chột dạ bỏ đi cái suy nghĩ nếu mình sớm biết, bởi vì nếu hắn biết trước, hắn chắc chắn sẽ không đi. Lúc này, hắn đi tới miệng của luyện hồn hồ. Cùng một thời gian, thế giới luyện hồn hồ chấn động lần nữa, khu vực miệng ấm ẩn ẩn có hào quang mở ra. Có hơn 10 người bỏ chạy. Ta đoán hiện tại đang trốn ở chung quanh, chỉ có 1 giờ để đi ra ngoài. Thôi bỏ đi, nếu bọn chúng đã trốn thì cứ để cho chúng trốn. Bạch Tiểu Thần cũng có phần khẩn trương, hắn nhìn sang túi chữ vật của mình, biết rõ là chính mình đã làm một đại sự. Cái túi chữ vật này chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Bạch Tiểu Thần không dám cầm lấy, hắn phải hiến cái đại lễ này cho cự quỷ vương. Nghĩ thế, hắn lập tức hóa thành hào quang, bay thẳng về miệng ấm luyện hồn hồ. Lúc hắn sắm tiếp cận, bỗng nhiên có một đạo hào quang ở hướng khác bay về phía miệng của luyện hồn hồ. Nó lại đoạt trước Bạch Tiểu Thần xuất hiện tại khu vực miệng ấm. Đó là quận chúa Hứa San của thành Linh Lâm. Nàng đứng trước vòng xoáy, mà vòng xoáy này chính là lối ra luyện hồn hồ. Chỉ cần bước vào bên trong là có thể rời khỏi. Nàng không bước vào, Hứa San đứng đó giống như môn thần. Nàng ngẩng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thần. Nội tâm Bạch Tiểu Thần phiền muộn. Hào quang từ ngọc bội trên người Hứa San bao phủ vòng xoáy vào bên trong. Bạch Hạo, ta xem ngươi trốn đi nơi nào. Hứa San đắc ý nói với hắn. Bạch Tiểu Thần cau mày nhìn Hứa San, đầu của hắn như là muốn lớn một chút. Trong đám người tiến vào luyện hồn hồ, hắn cho rằng chỉ có mình Trần Vạn Giao làm hắn phải đau đầu. Hắn càng không ngờ Hứa San làm hắn còn đau đầu hơn. Đánh thì đánh không được, nếu đối phương có tâm muốn chặn cửa không cho mình ra ngoài, còn phải động không ít tâm tư mới được. Rốt cuộc nàng muốn cái gì? Bạch Tiểu Thần bất đắc dĩ nói. Ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, vì cái gì ngươi nhìn thấy ta lại bỏ chạy? Hứa San mở to mắt nhìn hắn, nàng còn mang theo giận dữ. Trên người của ngươi có bọc bội bảo vệ, ta đánh không được, chỉ lãng phí thời gian, nên đương nhiên phải bỏ chạy. Bạch Tiểu Thần thở dài giải thích một câu. Suy nghĩ nếu như có thể dùng lời lẽ khuyên đối phương, thì hắn không cần ra tay. Lãng phí thời gian. Hừ, người đều trói chúng ta lại, ý muốn như thế nào? Đôi mắt Hứa San chớp động mang theo ác liệt. Việc này là lệnh của cự quỷ vương, ta là tiểu nhân vật cho nên phải tuân theo pháp chỉ. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất nói với Hứa San. Thật sao? Hứa San nghi ngờ. Chắc chắn. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng cam đoan, do dự một chút lại nói. Chúng ta không nên ra tay, người cho ta đi có được không? Hứa San trầm mặc ít nói nhìn Bạch Tiểu Thần, dường như đang xác định lời đối phương là thật hay giả. Nếu là lúc bình thường, nàng sẽ tự mình phán đoán, không dễ dàng tin tưởng người khác. Nàng trước mắt không biết như thế nào, khi nghe Bạch Tiểu Thần nói chuyện, lại nguyện ý tin tưởng lời hắn nói. Sau nửa ngày, nàng vỗ túi chữ vật hất tay ra, một đám hồn tu man hoang xuất hiện. Những người này chính là thiên kiêu của các gia tộc quyền quý, lúc này cả đám mặt mũi bầm dập. Bọn họ bị phong ấn tu vi, cả đám tức giận muốn mắng chửi nhưng không dám lên tiếng, lo sợ không yên nhìn sang Hứa San rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Đây chính là đám gia hỏa đã nhận thua nhưng lại sinh ý muốn đối phó với hắn lần nữa. Về sau bị Bạch Tiểu Thuần dọa cho bỏ chạy khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới là mình có ý thả bọn chúng nhưng lại bị nữ ma đầu Hứa San này bắt được. À... Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn về phía Hứa San, không hiểu nổi nàng muốn cái gì. Nếu là lệnh của cự quỷ vương, vậy thì ngươi mang bọn họ đi đi. Hứa San nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc, ánh mắt không hề lợi hại, giọng nói cũng không lớn, ngược lại còn hơi nhỏ một chút, ngay cả đôi mắt cũng xuất hiện thần thái khác thường. Bạch Tiểu Thuần ngẩn người, hắn nhìn thấy khác thường trong mắt Hứa San, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm, phản ứng đầu tiên chính là, mình nhìn lầm sao? À, ta biết rồi, người chính là giúp đỡ mà Cự Quỷ Vương nói tới. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một tia linh quang, hắn chợt nói ra. Người mới là Cự Quỷ Vương giúp đỡ. Chẳng biết tại sao Hứa San nghe được câu này lại tức giận, nàng rậm rậm chân, lại bỗng nhiên bay về phía Bạch Tiểu Thần, hai tay nắm lại thành quyền vận sức công kích. Một lời không hợp liền đấu võ, đầu óc Hứa San này có vấn đề. Bạch Tiểu Thần cười khổ, hắn thở dài né sang một bên. Người có bản lĩnh thì đừng có dùng ngọc bội. Bạch Tiểu Thần hô to một tiếng, hắn nâng tay phải đánh ra một quyền. Không cần thì không cần. Hứa San bộc phát tính tình bướng bỉnh, trực tiếp thu hồi ngọc bội, sau đó tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tiếng oanh minh quanh quẩn, gợn sóng chuyển ra khắp nơi, lực lượng thân thể Hứa San cường đại. Sau khi tiếp một quyền của Bạch Tiểu Thuần, liền phun máu tươi, trong người xuất hiện những tiếng kèn két, lập tức trọng thương. Ánh mắt của nàng lại xuất hiện hào quang khác lạ. Đầu óc Hứa San tuy ngốc, nhưng cũng là yêu nữ. Hào quang trong mắt nàng chắc là nổi lòng làm loạn với ta. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, hắn cơ trí nhắc nhở bản thân mình. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần ra tay lần nữa, Hứa San phun máu, thân thể rút lui. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Từ đầu tới cuối, Hứa San không có sử dụng ngọc bội phòng hộ. Nội tâm cảm thấy đầu óc Hứa San này có vấn đề. Thời dịp đối phương lui về phía sau, tốc độ Bạch Tiểu Thuần tăng vọt lao tới gần. Hắn nâng tay phải lên, cũng không đấm xuống, mà vỗ một chưởng vào lưng Hứa San, dung nhập tu vi vào phong ấn tu vi của nàng. Tất cả hành vân lưu thủy, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy bất ngờ. Sau khi bắt lấy Hứa San, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, cảm thấy mình đã câu được con cá lớn. Nói không chừng, hút sinh cơ của nàng có thể giúp mình đột phá bát trọng tiên. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây liền cầm vĩnh dạ tán ra, đang do dự có nên đâm qua hay không. Nhưng vào lúc này, Hứa San nhìn ánh mắt Bạch Tiểu Thuần không căn bản, là không hề nhìn vĩnh dạ tán, thần thái trong mắt khác thường, lớn tiếng nói. Bạch Hạo, ta thích ngươi. Á! Bạch Tiểu Thuần sợ hãi buông tay, Hứa San bịch một tiếng rơi xuống đất. Hứa San nói câu này chẳng khác gì sét đánh bên tai Bạch Tiểu Thuần. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù hắn cảm thấy ánh mắt Hứa San khác thường có chút hoài nghi, hắn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Nó đến quá đột ngột, cho nên hắn cảm thấy không có khả năng. Dù sao thì mới qua vài ngày, lần đầu tiên gặp mặt Hứa San, lúc đó hai người đã đối địch với nhau. Bạch Tiểu Thuần thực sự không nghĩ tới mình có điểm nào hấp dẫn nữ bạo Hứa San này. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi ngẩn người, vô ý thức nhìn gương mặt và toàn thân của Hứa San. Mặc dù Hứa San bạo lực nhưng dáng người và dung mạo không tệ. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng khôi phục tâm tình. Không được, đầu óc Hứa San có vấn đề, lại là người bạo lực, không thích hợp với ta. Ta có Tiểu Đỗ Đỗ, có Quân Uyển Tỷ Tỷ, có Hầu Tiểu Muội. Còn có mấy trăm ngàn người ái mộ ta tại Nghịch Hà Tông. Ai, thực sự là quá ưu tú, đi tới nơi nào cũng có nữ hài chủ động truy cầu. Ta thật là đau đầu a. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn lại vô cùng đắc ý, đó là cảm giác tự tin rất mạnh, càng có sự kiêu ngạo. Nhất là nhớ lại chuyện thư tỉnh năm đó, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mị lực của mình chính là thiên hạ vô địch. Hơn 10 người bị phong ấn ở gần đó cũng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, cũng biết là chuyện này quá khó tin. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một tiếng, hắn nâng vĩnh dạ tán, nói cái gì cũng không thể đâm xuống. Trong nội tâm cảm khái, sau đó không nhìn tới Hứa San, ném nàng vào túi trữ vật. Dù sao bạo nữ này cũng là người ái mộ mình, vì vậy hắn sắp xếp nàng vào một khu vực riêng biệt trong túi trữ vật. Cũng chỉ có Trần Mạn Giao mới có được đãi ngộ như vậy. Về phần hơn 10 thiên kiêu thiên man hoang gần đó, tất cả bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ một lần, sau đó dùng một tia ý thức ném vào túi trữ vật, cũng chồng chất lên đám người kia. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh lại hô hấp, nhìn sang vòng xoáy trước mặt, tim đập rộn ràng. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi liền làm tóc tai rối bù lên, lại xé rách quần áo, thậm chí cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, cắn răng vỗ vào ngực một chưởng, ép phun ra máu tươi, sau đó cất bước lao vào vòng xoáy. Lúc này bên ngoài luyện hồn hồ có hơn 100 người đang đứng chờ, Cho dù lão giả đôi mắt lờ mờ đi cùng Chu Hoành hay là lão bà hộ đạo của Hứa San đều có thần thái khác thường, bọn họ tin tưởng thực lực của thế tử quận chúa nhà mình không thể gặp nguy hiểm trong luyện hồn hồ. Về phần Bạch Tiểu Thuần, bọn họ trực tiếp xem nhẹ, không có người nào cho rằng kẻ này có thể gây ra sóng gió gì. Ngay cả Trung Niên đi bên cạnh nhị hoàng tử cũng có suy nghĩ như vậy, thần thái bình tĩnh. Hắn nhìn sang miệng ấm luyện hồn hồ đang chờ đợi người bên trong đi ra. Ba người như thế hết càng không cần phải nói người hộ đạo của các thiên kiêu man hoang khác. Bọn họ tới từ gia tộc quyền quý, hiện tại còn đang cười nói với nhau. Hiển nhiên đã chắc chắn lần này, ba đại thiên vương liên thủ, cơ quỷ vương phải thua, không thể nghi ngờ. Thực sự không có khả năng nào thắng. Về phần Bạch Hạo, bọn họ cũng ngầm nghe trộm một ít đồn đại trước kia, nhưng vẫn không xem trọng. Thậm chí có không ít người suy đoán, Bạch Hạo sớm đã vẫn lạc. Bọn họ cũng có tâm tư khác. Đó là quỷ vương quả thuộc về ai, rốt cuộc là vị nào trong ba thiên vương thu được. Trong lúc cười nói với nhau, có một ít người còn đánh bạc. Luyện hồn hồ mở ra, lúc này nếu không có ngoài ý muốn thì chắc tiểu thắng vương đắc thủ. Cũng không nhất định, tính cách của quân chúa Hứa San không phải dễ chịu thua, nàng rất ngang ngược, cho dù tiểu thắng vương cũng phải đau đầu. Thế tử Chu Hoành cũng có tính cách kiêu hùng, bọn họ là thiên kiêu đời này, đa số người đều tâm phục khẩu phục. Ta xem cơ hội của thế tử Chu Hoành càng lớn, dù sao lần này không chỉ dựa vào chiến lực. Một ít lời đàm tiếu lọt vào tai Vô Thường Công. Vô Thường Công cũng phải cảm thán, yên lặng đứng ở nơi đó cũng không hy vọng gì. Hắn không đoán được tâm tư của cự quỷ vương. Chuyện lớn như thế, nếu đổi cho hắn an bài, nhất định sẽ không cho một mình Bạch Tiểu Thuần đi. Nói cái gì cũng phải phát động toàn bộ thế lực, bảo các gia tộc thân tín của cự quỷ vương xuất động. Như vậy thì có lẽ sẽ có khả năng tranh đoạt một chút. Trước mắt hắn cũng không cho rằng một mình Bạch Hạo có thể nghịch chuyển càn khôn. Mặc dù hắn còn hiểu Bạch Hạo hơn người khác, cũng biết Bạch Hạo dũng mãnh, tranh đoạt bên trong luyện hồn tương đương với là hái quả đào của ba phe khác. Đây là chuyện không hề đơn giản. Chỉ có thể tin tưởng vào sự an bài của vương gia mà thôi. Vô Thường Công thở sâu, nghĩ đến ba đại thiên nhân ở thành cự quỷ làm phản lúc trước. Nội tâm của hắn bao nhiêu cũng có chút chờ mong vào thủ đoạn của cự quỷ vương. Mọi người ở đây đang cười nói, bỗng nhiên luyện hồn hồ chấn động rất mạnh, trong đó còn có tiếng nổ vang lên. Vị trí hồ nước có sương mù mỏng xuất hiện. Cảnh tượng này làm ánh mắt nhiều người phải nhìn sang. Lão giả thành Kiểu U, rồi bà lão thành Linh Lâm và nam tử trung niên thành Khôi Hoàng. Ánh mắt ba người sinh ra hào quang như muốn nhìn thấu luyện hồn hồ, tập trung vào thông đạo lối ra. Ai sẽ là người ra ngoài đầu tiên? Mọi người liên tục chờ mong, Vô Thưởng Công lắc đầu, hắn không cho rằng Bạch Hạo có thể xuất hiện. Và lúc mọi người nhìn chằm chằm vào, đột nhiên có một thân ảnh chật vật lao ra khỏi hồ nước, người này dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi luyện hồn hồ. Là hắn, tại sao hắn còn sống? Bạch Hạo chẳng phải chết bên trong rồi sao? Đám người chung quanh không ngừng sững sờ, ngay cả Vô Thưởng Công cũng ngây ngốc, trong mắt lộ ra thần thái không dám tin. Không ngờ là người xuất hiện lại là Bạch Tiểu Thuần. Tóc tai Bạch Tiểu Thuần bù xù, quần áo tàn phá, thậm chí khí tức vô cùng suy yếu, sắc mặt khó coi tới tận cùng. Hắn cau mày lộ ra cảm giác biệt khuất rất mạnh. Mọi người nhìn qua liền cảm giác người này phiền muộn, sợ là đã nổi giận không nhỏ. Quá phận mà. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, thần sắc bi phẫn lao ra. Hắn đắng chát cùng phẫn nộ, cực kỳ mãnh liệt, bay tới bên cạnh Vô Thường Công. Chúng ta đi. Giọng điệu mang theo vẻ ủy khuất, càng có ý thảm thiết giống như nản lòng thoái chí mất hết can đảm. Nói xong, cũng không nhìn Vô Thường Công, Bạch Tiểu Thuần bay ra xa, một đường bi phẫn đi. Trong lòng của hắn còn nơm lớp lo sợ, dư sử dụng chiêu ám độ trần thương trước mặt trưởng bối của đám thiên kiêu làm hắn cảm thấy kích thích và cũng sợ người ta nhìn ra mánh khóe. Nếu đám người kia điều tra ra, chỉ sợ sẽ tức điên lên. Vô Thưởng Công sững sờ, sắc mặt trầm xuống thầm than một tiếng, ẩn ẩn đoán được Bạch Hạo đã bị khi dễ ở trong luyện hồn hồ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này đuổi theo Bạch Tiểu Thuần cùng rời đi. Nhìn thân ảnh hai người rời đi, không ít người ở nơi này cười lạnh. Ta biết rõ vì sao Bạch Hạo là người đầu tiên đi ra. Chắc chắn trước đó đã bị khi dễ rất thảm, không dám đi tranh đoạt, chỉ có thể trốn ở miệng của luyện hồn hồ. Cho nên khi lối ra vừa xuất hiện, hắn liền lao ra ngoài. Bạch Hạo này cũng không tầm thường, ta cho rằng hắn phải chết bên trong. Sau khi trải qua giáo huấn, chỉ sao cả đời này hắn đều phải cúi đầu xuống mà sống. Ta đoán là hắn đã bị giáo huấn rất thê thảm. Hắn còn sống đi ra, hẳn là thế tử không muốn trêu chọc cự quỷ vương. Nhưng chắc chắn đã dạo giáo huấn Bạch Hạo không ít, không biết hắn trải qua bao nhiêu nhục nhã. Xem đi, một lúc nữa thì mọi người sẽ biết. Người hộ đạo ở chung quanh cười nói với nhau, cũng không nói hành động của Bạch Tiểu Thần là không chê vào đâu được. Nguyên nhân căn bản nhất là điểm mù trong tư tưởng của mọi người. Dù sao thì người đấu với trăm người chênh lệch quá lớn. Ngay cả lão giả của Thành Kiều U và bà lão Thành Linh Lâm cùng nam tử trung niên Thành Khôi Hoàng cũng không quan tâm tới Bạch Tiểu Thần rời đi. Ánh mắt mọi người nhìn sang hướng luyện hồn hồ, tiếp tục chờ đợi. Lúc này đã qua một nén nhang, có người cảm thấy không tốt, lại nghĩ có lẽ bên trong đang tranh đoạt, hiện tại có lẽ là lúc kịch liệt nhất, liền an ổn trở lại. Và lúc này tại một khu vực bên ngoài, tốc độ Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhanh. Vô Thường Công ở bên cạnh thấy Bạch Tiểu Thuần như thế, đang muốn mở miệng thì Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói ra: "Vô Thường lão ca, nhanh chóng xuất ra Quỷ Vương Chu đi." Ngữ khí mang theo rung động, có thể thấy được Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương. Điểm này làm Vô Thường Công sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Vô Thường Công lập tức vận dụng Quỷ Vương Chu, Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, sau đó thở ra, thúc giục, chạy mau. Vô Thường Công mở to mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trái tim hắn đập mạnh, thậm chí mi mắt cũng bắt đầu giật giật. Trong giây lát, hắn nhớ tới một loạt chuyện ở trong thành cự quỷ, nhớ tới từng tai họa trong đó, sau lưng hắn mắt lạnh, ẩn ẩn hiểu ra cái gì, sắc mặt hắn biến hóa vô cùng đặc sắc. Cũng không do dự chút nào, hắn vận chuyển tu vi rót vào trong Quỷ Vương Chu, phá không bay đi. Trên đường đi, Vô Thường Công nhiều lần muốn há mồm ra hỏi, hắn có cảm giác không tốt, do dự một lúc liền dò xét Bạch Tiểu Thần một phen. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thần bên cạnh có sắc mặt tái nhợt, giống như kinh nghi bất định, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, dường như cảm thấy tốc độ quá chậm, còn thường xuyên thúc giục. Tất cả những điểm này làm trái tim của Vô Thường Công đập loạn lên. Chẳng lẽ gia hỏa này đã gây ra chuyện gì? Vô Thường Công càng kinh hãi, hắn toàn lực thúc giục Quỷ Vương Chu, tốc độ do Quỷ Vương Chu nhanh hơn. Rốt cuộc người đã làm cái gì? Sau nửa ngày như thế, Vô Thường Công cũng phải hỏi. Cũng không có gì, ta chỉ trói tất cả mọi người, ném vào đây mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, mặc dù lúc này nghĩ lại mà sợ, nhưng là thời khắc khoe khoang. Hắn tự nhiên phải ngẩng đầu lên, phong khinh vân đạm nói một câu. Cái gì? Cái. Người trói tất cả mọi người. Cho dù Vô Thường Công là thiên nhân cũng cảm thấy đầu óc rung động rất mạnh, hắn há hốc mồm, sau đó hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Bạch Tiểu Thuần. Rồi không tự nhìn túi chữ vật của Bạch Tiểu Thần, da mặt co rúm lại. Ngươi! Vô Thưởng Công hít thở không thuận, sau nửa ngày không nói ra lời. Hắn hiểu việc này lớn tới mức không thể hình dung, lập tức dùng tất cả tiềm lực, tu vi, dung nhập vào trong Quỷ Vương Chu, từ đó gia tăng tốc độ Quỷ Vương Chu lên cực hạn. Tiếng nổ vang lên. Và lúc Bạch Tiểu Thần và Vô Thưởng Công toàn lực thúc giục Quỷ Vương Chu bay về phía thành cự quỷ, bên ngoài luyện hồn hồ, những người hộ đạo không thấy thiên kiêu của nhà mình đi ra thì thấy khó hiểu. Nhất là lão giả tới từ thành Kiều U kia, hắn cau mày nhìn xuống luyện hồn hồ, trong mắt xuất hiện hào quang thâm thúy. Tuy hắn là thiên nhân, nhưng luyện hồn hồ này quá kỳ dị, dùng tu vi của hắn không thể nhìn thấu thiên địa bên trong. Bên cạnh hắn, bà lão hộ đạo của Hiếu San cũng sốt ruột. Sau khi nàng đi tới luyện hồn hồ, khi thì quay đầu nhìn sang hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi, sắc mặt khó hiểu càng ngày càng mạnh. Thời gian đã quá một nửa, tại sao chưa ai ra? Cho dù bọn họ còn tranh đoạt cũng không kịch liệt tới mức như vậy. Cũng biết một khi qua một giờ, luyện hồn hồ sẽ đóng không thể ra được. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Không có khả năng. Chẳng những hai tên thiên nhân nghi hoặc mà người hộ đạo chung quanh cũng cảm thấy bất an. Từng ánh mắt nhìn sang luyện hồn hồ. Thời gian trôi qua, tâm tình bọn họ càng lo nghĩ, thực sự là những thiên kiêu này là những nhân tài có địa vị rất cao trong cùng thế hệ. Dù sao những người này đều là con cháu quyền quý, chẳng những địa vị cao, thân phận cao, ngay cả tư chất tu vi cũng không tầm thường, thậm chí có không ít là thế hệ nổi danh trên bia đá của Minh Hoàng. Đối với Màn Hoàng mà nói, những người này chính là nổi bật của đời kế tiếp, tương lai có thể xác định nhất định chính là lực lượng trung kiên của Man Hoang. Nhất là những người nổi bật trong đó chính là hạt giống thiên nhân, thậm chí là một số năm sau, tấn chức bán thần cũng không phải không có khả năng.

đã cưỡi quỷ vương chu rời đi. Vô Thượng Công lại toàn lực thôi động cho nên quỷ vương chu hóa thành đạo hảo quang bay tới rất nhanh thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, tâm tình bất định. Lúc này sau khi nhìn thấy thành cự quỷ, nội tâm mới thở ra một hơi, ánh mắt phấn chấn. Cự quỷ vương, lão tử trở lại rồi đây. Lúc Bạch Tiểu Thuần và Vô Thượng Công bay thẳng về hướng thành cự quỷ, cự quỷ vương trong cung điện cũng vô cùng kích động, trong tay đang cầm quỷ vương quả. Quả này bị hắn dùng thủ đoạn cấm chế cách không mang đi. Mặc dù việc này hơi phạm húy kỵ, nhưng quỷ vương quả quá trọng yếu với hắn. Hắn làm sao có thể để nó nằm trong tay người khác, cầm đi áp chế mình. Cho nên, dù việc này phạm húy kỵ thì hắn vẫn làm. Quỷ vương quả thứ năm đã tới tay. Kể từ đó ta có thể chữa trị đi một hành ngũ thiếu sót. Từ đó công pháp của ta có thể tùy ý chuyển đổi ngũ hành, ngay cả suy biến kỳ chí mạng cũng có thể bù đắp lại. Cự quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to, và lúc này hắn không thể dừng niềm vui sướng để hình dung. Chờ nhiều năm như thế, bị nhiều người chặn đánh như vậy, nhưng hắn vẫn đắc thủ. Điểm này làm cự quỷ vương thỏa mãn với tính toán của bản thân. Về phần Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương và Linh Lâm Vương, hử, bà lão bất tử này dám tính toán ta. Mặc dù hiện tại ta phạm húy kiêng kỵ, nhưng cũng là do bọn họ tính toán ta trước. Mấy ngày nay, ta nên ít xuất hiện một chút, không nên để bọn chúng có cơ hội gây phiền toái. Sau một thời gian giải quyết việc này cũng không muộn. Cự quỷ vương mỉm cười, trong mắt xuất hiện hào quang cơ trí, dường như tất cả đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Chuyện xảy ra trong luyện hồn hồ thế nào thì hắn không biết rõ. Trên người Bạch Tiểu Thuần có cấm chế, tác dụng của nó không phải cảm ứng bên ngoài mà chỉ nhằm vào quỷ vương hoa và quỷ vương quả mà thôi. Lúc cự quỷ vương thu hồi quỷ vương quả, đang muốn đi bế quan để dung nhập năm quỷ vương quả vào cơ thể, lúc hắn đứng lên, sắc mặt hơi động, ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt hắn là quỷ vương chu đang lao tới gần, hai thân ảnh trên quỷ vương chu lao xuống, bay về phía vương điện. Sắc mặt Vô Thượng Công phức tạp, Bạch Tiểu Thuần đi bên cạnh hắn sắc mặt âm trầm, còn có lửa giận. Bạch Hạo trở lại rất nhanh, xem bộ dáng lại không có tổn thương gì. Cự quỷ vương ho khan một tiếng, hắn đối lý với Bạch Tiểu Thuần cho nên cố tình tránh đi, nhưng hiểu rõ là có tránh cũng không giải quyết được gì. Vì vậy trên mặt lộ ra uy nghiêm, hắn ngồi lên ghế lần nữa, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần tiến tới. Và lúc Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cực nhanh đi vào vương điện, Vô Thượng Công do dự một chút, lại tới gần vương điện, ôm quyền chào Bạch Tiểu Thuần và quay về nơi ở. Không nên tranh vào cái vũng nước đục này. Bạch Hạo quá to lớn, hiện tại nói không có vương gia an bài thì ta không tin. Vương gia muốn làm gì? Muốn đối kháng với quyền quý của cả man hoang sao? Nội tâm Vô Thượng Công hơi ghê sợ. Lúc Vô Thượng Công rời đi, tốc độ Bạch Tiểu Thuần vẫn như trước, nhanh chóng tới bên ngoài vương điện. Nội tâm hắn tức giận không nhỏ, vừa nghĩ tới chuyến đi luyện hồn hồ quá nguy hiểm, nếu không phải mình lợi hại thì chắc đã phải chết. Tất cả đều là cự quỷ vương gài bẫy hắn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, lúc đi tới vương điện thì thở sâu, hắn thu hồi tất cả sự tức giận, nội tâm hử lạnh vài tiếng, sau đó cất bước tiến vào đại điện. Bạch Hạo bái kiến vương gia. Vừa đi vào, Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói ra, ánh mắt mang theo sự ủy khuất nhìn cự quỷ vương đang ngồi trên ghế. Thì ra là Hạo Nhi đã trở lại, ha ha, lần này Hạo Nhi người đã lập được đại công. Cự quỷ vương cười ha ha, lần đầu gặp Bạch Tiểu Thuần, hắn đứng trên ghế, trên mặt cũng không có uy nghiêm. Hắn đang cười nhu hòa, trong mắt xuất hiện vẻ tán thưởng, không che giấu chút nào, dường như rất thỏa mãn về Bạch Tiểu Thuần. Về phần tiếng Hạo Nhi là hắn đã có tính toán trước. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hơi cổ quái, đang muốn mở miệng thì cự quỷ vương lại đưa tay ngăn cản. Không có bị thương chứ, Hạo Nhi. Lúc này, người giúp bổn vương đại ân, bổn vương đã phân phó người chuẩn bị linh yến cho ngươi. Hôm nay chúng ta làm một cái yến hội nhỏ. Ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần bổn vương có thể làm được, nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Cự quỷ vương nói xong còn làm ra vẻ mặt ân cần. Bạch Hạo không cần ban thưởng gì, lúc này chúng quá khi dễ người. Vương gia không biết ta đi vào cả đám người ra tay với ta, lại muốn tiêu diệt ta, cho nên ta chỉ có thể bảo vệ tính mạng. Nếu đắc tội những quyền quý kia lại khó xử vương gia. Cự quỷ vương như thế, Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ, vì vậy lớn tiếng nói ra. Tính toán cái gì? Hành động của ngươi lần này là do bổn vương tính toán. Ngươi yên tâm đi, bổn vương sẽ không để ngươi chịu ủy khuất đâu. Cự quỷ vương cũng hiểu, dưới tình huống như thế, bị hơn trăm người đuổi giết, trong quá trình khó tránh khỏi sẽ có thương vong, nhưng không quá nhiều. Dù sao Bạch Tiểu Thuần là bị đuổi giết, chuyện này cự quỷ vương vẫn có thể giải quyết, vì vậy hắn lập tức thừa nhận. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ủy khuất nhưng nội tâm đắc ý, hắn nói thầm. Cự quỷ vương à, cự quỷ vương, ngươi bịp ta thì đừng trách ta gài ngươi. Vì vậy ho nhẹ một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lúc này túi chữ vật của cự quỷ vương có chấn động mãnh liệt. Tìm tới nhanh vậy sao? Ánh mắt cự quỷ vương lóe sáng, hắn xuất một cái ngọc giản truyền âm. Hắn biết chuyện xảy ra trong luyện hồn hồ không thể lừa gạt được bao lâu, cũng sớm đã có chuẩn bị. Lúc này dung nhập thần thức vào ngọc giản. Cửu U. Cự quỷ vương khí định thần nhàn đang muốn truyền âm, nhưng không chờ hắn nói xong thì trong ngọc giản có tiếng gào thét của cửu U vương như núi lửa phun trào. Cự quỷ vương, đồ vô sỉ. Cửu U vương, ta nói này. Cự quỷ vương ho một tiếng, cho rằng đối phương nói chuyện về quỷ vương quả, vì vậy không đếm xỉa lên tiếng. Cửu U vương bên kia giống lên giận dữ, giống như thiên lôi, dường như hắn tức giận có thể ảnh hưởng cả hư vô. Hư vô xung quanh cự quỷ vương vặn vẹo. Cự quỷ vương, ra tay lấy quỷ vương quả trong luyện hồn hồ cũng bỏ đi. Chúng ta tính toán người trước, người phản kích thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng thân phận người như vậy, không ngờ ra tay với nhi tử Chu Hoành của ta. Cự quỷ vương, thanh kiểu U ta quyết không bỏ qua thành cự quỷ của ngươi. Nói xong, cự quỷ vương liền tắt điện thoại. Cự quỷ vương sững sờ, nghĩ Bạch Tiểu Thuần đã nói trước thì hắn hơi do dự, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người ra tay với Chu Hoành, không giết nó chứ? Đúng thế, hắn kinh người quá đáng. Hừ, ta vẫn giữ cái mạng nhỏ của hắn. Bạch Tiểu Thuần căm phẫn nói ra. Không chết là tốt rồi. Nội tâm cự quỷ vương thở ra một hơi. Suy nghĩ chiến lược của Bạch Hạo thật không tầm thường. Có thể bị nhiều người đuổi giết như thế mà còn gây thương tổn cho Chu Hoành. Đang muốn tiếp tục nói chuyện, ngọc giản trong tay chấn động lần nữa. Một giọng nói mang theo chiến ý bộc phát. Cự quỷ vương, quyền tử bất hảo nên có một kiếp này. Bổn vương sẽ tới cảm tạ nhanh thôi. Đấu thắng vương. Đôi mắt cự quỷ vương co rút lại. Trong ba đại thiên vương thì hắn kiêng kỵ nhất chính là đấu thắng vương này. Trước mắt hắn còn mờ mịt, chuyện quá bất ngờ làm hắn không kịp trở tay. Hắn khó hiểu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Người ra tay với Tiểu Thắng Vương, hắn cũng không chết chứ? Hắn không chết, gia hỏa này quá khó nhằn. Bạch Tiểu Thuần khoát tay. Sắc mặt cự quỷ vương mang theo quang mang kỳ dị. Và lúc này ngọc giản của hắn lại rung động, lần này là Linh Lâm Vương, giọng nói tức giận của hắn còn mạnh hơn, Cửu U Vương dường như muốn vạch mặt. Cự quỷ vương, con gái thần bí của ngươi, ở thành Khôi Hoàng đúng không? Người khác không biết, nhưng Lão Phù biết rõ, Lão Phù sẽ tới đó. Lão bất tử ngươi đã không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ, thì Lão Phù cũng học một tí. Giọng nói từ trong ngọc giản truyền ra ngoài, quanh quẩn đại điện. Cự quỷ vương hít thở dồn dập. Quá nhanh làm hắn không kịp trở tay. Lúc hắn muốn hỏi thì Bạch Tiểu Thuần đã nói trước. Yên tâm, Hứa Sàn cũng không chết, Bạch Tiểu Thuần nói ra. Cự quỷ vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm giác không tốt càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó ngọc giản trong tay hắn qua hơn 100 lần chấn động sinh ra. Từng cái truyền âm hoặc là đắng chát, hoặc là cầu khẩn, hoặc là nổi giận, toàn bộ đều truyền tới. Tất cả những việc này đều nổ vang trong tâm thần cự quỷ vương. Cho dù hắn là bán thần thì vào lúc này cũng phải ngẩn người ra. Phải biết rằng tu vi những người truyền âm kia không bằng hắn, ngay cả địa vị cũng không bằng tiên vương, nhưng lại có quá nhiều người. Đám người này chính là quyền quý của thành Khôi Hoàng, càng không cần phải nói tới ba thiên vương vừa uy hiếp. Nhất là vừa rồi hoàng tộc cũng truyền âm nói là nhị hoàng tử không rõ tung tích. Cự quỷ vương cảm thấy da đầu như chóc ra, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần đang ủy khuất đứng ở kia, quát lớn. Ngươi đã làm gì trong luyện hồn hồ? Ta không có làm gì mà. Bạch Tiểu Thuần bộ dáng là người vô tội nhìn sang cự quỷ vương, nội tâm thì rất đắc ý, tâm thần vui cười nở hoa. Hắn nghĩ đến cự quỷ vương gài bẫy mình, như vậy thì mình cũng gài bẫy hắn. Trước mắt cự quỷ vương càng giật mình, hắn lại càng hả hê. Ta chỉ trung thành và tận tâm với vương gia, lo vương gia buồn, lại nhớ tới vương gia tốt với ta như vậy. Vì vậy ta mạo hiểm thập tử vô sinh, thiên tần vạn khổ và bao nhiêu lần đổ máu lăn qua lộn lại, chạy quanh quỷ môn quan nhiều lần, không sợ khó, không sợ khổ, không sợ mệt mỏi tử vong. Cuối cùng không phụ thánh ân của vương gia, ta đã bắt tất cả bọn họ lại. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực, bộ dáng vào sinh ra tử vì cự quỷ vương và cũng tỏ vẻ thấy chết không sờn. Cái gì? Đều bắt lại. Cự quỷ vương cảm thấy chóng mặt. Lúc này Ngọc Giản truyền âm của hắn lại chấn động hơn 10 lần. Đúng thế, đều bắt lại. Không phải ba bán thần vương gia kia muốn đối phó với vương gia ngày sau, còn phái người đi tới đoạt. Ta đều trói tiên kiêu, rồi con nối dõi của bọn họ cố ý đưa đến cho vương gia, mời vương gia xử lý. Bạch Tiểu Thuần kích động giống như đang tranh công. Đến, ta giới thiệu với vương gia một chút, vị này chính là Tiểu Thắng Vương, tiếng tăm lừng lẫy. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng phấn chấn, vỗ túi chữ vật ném Tiểu Thắng Vương đang hấp hối sang một bên. Gương mặt của Tiểu Thắng Vương hiện tại gầy gò, chỉ có da bọc xương, sinh cơ tổn hao. Hắn hiện tại chỉ có tức giận nhưng không thở ra nổi. Còn có vị này chính là thế tử Chu Hoành của thành Cửu U. Bạch Tiểu Thuần lại ném Chu Hoành ra. Còn ngày này nữa, hắn là Tiểu Lang Thần, gia hỏa này là Lý Thiên Thắng, đây là Diệu Lâm Nhi. Nữ nhân này thật lợi hại, ta cảm thấy còn thích hợp hơn cả Trần Phu Nhân đấy, vương gia. Ta cố ý mang tới cho ngài. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, làm ra bộ dáng ngầm hiểu. Đúng thế, đây là quận chúa Hứa San của thành Linh Lâm, đầu óc có chút bệnh hoạn, hơi đáng thương. Còn có hắn, hắn thân phận không tầm thường, ta nghe người bên cạnh gọi hắn là nhị hoàng tử. Nghĩ đến thân phận kẻ này chắc là rất cao, nhất định hữu dụng với vương gia. Vì vậy ta phế khí lực rất lớn mới bắt được hắn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, tinh thần dâng trào. Hắn kiên nhẫn giới thiệu từng người với cự quỷ vương, vừa giới thiệu vừa ném người ra. Lúc này cự quỷ vương nghẹn họng nhìn chân chối như một con gà gỗ. Trong vương cung có hơn 100 người bị Bạch Tiểu Thuần ném ra. Hơn 100 người này đều da bọc xương, bộ dáng vô cùng suy yếu. Bọn chúng đều nằm đó không thể động đậy. Bạch Hạo không phụ vương gia nhờ vả, ta đã bắt tất cả bọn chúng lại. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền lĩnh công. Cự quỷ vương cảm thấy đầu óc quay cuồng như thiên lôi bổ chúng. Với tu vi và định lực của hắn cũng phải há hốc mồm cả buổi mới khôi phục lại. Sau cái hít sâu mấy hơi, rốt cuộc hắn như hiểu ra tất cả. Biết rõ nhân quả của Ngọc Giản truyền âm, hắn cảm thấy đây như một cơn ác mộng. Có thể nói hắn thiên tính địa tính, tính toán tất cả, chỉ có không tính tới Bạch Tiểu Thuần lại cường đại như thế, cường đại tới mức có thể bắt trói tất cả mọi người. Lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần ném đám thiên kiêu kia như hiến vật quý. Nội tâm của hắn cười khổ, ngay cả da mặt cũng co rúm lại vài cái. Bạch Hạo, ta xem thưởng hắn, hắn trói phụ thân hắn, lại trói cả ta thành nghiện, hiện tại còn trói hơn 100 người. Cả này dối trá, lúc trước hắn vô cùng tức giận, cho rằng ta gài bẫy hắn, cho nên hiện tại muốn dùng cách này để bịp ta. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không giết kẻ nào, cho dù nhìn thấy thế nào cũng là lập đại công. Cự quỷ vương vô cùng đau đầu, chuyện này với hắn mà nói cũng là đại sự. Hắn cũng nhìn ra là Bạch Tiểu Thuần cố ý ném phiền toái về phía mình. Nếu thời đổi lúc khác thì cũng bỏ đi. Trước mắt cách làm của hắn trong luyện hồn hồ đã phạm phải kiêng kỵ, bị người ta bắt tận tay. Hắn vốn định ít xuất hiện trong một thời gian, không cho đối phương cơ hội gây phiền toái. Thật không ngờ lại xuất hiện chuyện này ngoài ý muốn. Kể từ đó thì ba đại thiên vương và tám thành quyền quý sẽ nắm cơ hội này toàn lực làm khó dễ. Cự quỷ vương hắn cực kỳ khó xử. Nếu thả những người này thì đại biểu hắn đường đường cự quỷ vương mà kinh sợ. Nếu không thả, cho dù hắn là bán thần, là một trong tứ đại thiên vương, cũng không có khả năng đối nghịch với tất cả quyền quý man hoang. Nội tâm cự quỷ vương biệt khuất, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Hắn tự biết mình đối lý, chuyện này là do hắn đào hố gài bẫy Bạch Tiểu Thuần. Nếu Bạch Tiểu Thuần tử vong thì không sao. Hiện tại hắn có cấm chế, cấm kỵ trói buộc. Nếu như Bạch Tiểu Thuần chết thì cũng bỏ đi, hắn vẫn còn sống. Cho dù cự quỷ vương tàn nhẫn, nghĩ tới chuyện lúc trước, mình đường đường thân phận vương gia lại đi làm cái chuyện lấy án báo ơn. Như vậy sẽ phá hủy thanh danh một đời, từ đó lòng người giảm xuống tới mức tận cùng. Trọng yếu nhất Bạch Tiểu Thuần không có giết người. Hắn cay độc hơn đã bắt đám người này. Nếu như giết vậy thì đơn giản, cự quỷ vương hoàn toàn có thể mang trách nhiệm đổ lên đầu Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần trực tiếp ném đám người này tới trước mặt hắn. Hắn không quản thì không được, mặc kệ cũng không xong. Phi thường khó giải quyết, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Bạch Hạo quá ác. Ánh mắt cự quỷ vương nhìn sang hơn 100 người trong đại điện, nhìn thấy đám kiên kiêu vô cùng giống nhau, sinh cơ hao tổn nghiêm trọng. Trong lòng hắn cũng bắt đầu mắng chửi. Nghĩ lại cũng biết đây là Bạch Tiểu Thuần phòng ngừa mình sợ hãi mà thả người. Cho dù ta thả người cũng phải trả một cái giá lớn như cắt thịt. Cự quỷ vương thở dài một hơi, hắn cười khổ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Đối phương làm việc này vừa đúng, bản thân mình cũng chỉ có thể thừa nhận. Vừa nghĩ tới cần phải trả giá mới có thể dẹp loạn chuyện này, cơ quỷ vương liền phiền muộn muốn chết. Vương gia, ta đi trước, lúc linh yến ta sẽ trở lại. Bạch Tiểu Thuần nháy nháy mắt, chuyện này có chút khẩn trương. Lần này đào hố gài bẫy cự quỷ vương không phải là âm mưu mà là dương mưu. Hắn cẩn thận từng chút một đắn đo đúng mực, không cho chuyện này vượt qua điểm mấu chốt của cự quỷ vương. Và lúc này sắc mặt cự quỷ vương sầu khổ thở dài, Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình đã trả thù thành công. Cự quỷ vương tức giận lườm Bạch Tiểu Thuần vung tay. Linh Yến cái con khỉ, cút! Thật là nhỏ mọn, Bạch Tiểu Thuần sờ cái mũi của mình, rất không tình nguyện rời khỏi vương điện. Sau khi rời khỏi đây, hắn lập tức rung động hóa thành hào quang, quay về chỗ ở. Hắn nhanh chóng trở về, rồi tiến vào mật thất ngồi xuống, thở hổn hển nhìn túi chữ vật. Trong đó còn có một người hắn không có giao ra. Người này chính là Trần Mạn Giao. Có một nửa khả năng Trần Mạn Giao đã đoán ra thân phận của ta. Vậy ta phải làm sao? Vừa nghĩ tới Trần Mạn Giao, Bạch Tiểu Thuần không còn cảm giác thành tựu khi làm khó cự quỷ vương nữa. Hắn cứ thở dài liên tục. Hắn có ý muốn thả đối phương ra, nhưng lại không dám. Vạn nhất Trần Mạn Giao cũng không phải xác định thân phận của mình. Hắn sợ câu thông sẽ cho đối phương cơ hội khẳng định suy đoán. Mà nếu không thả đối phương, luôn giam giữ cũng không phải chuyện tốt. Bỏ đi, những chuyện này không nghĩ nữa, qua một thời gian lại nói. Bạch Tiểu Thuần đau đầu không thôi, không nghĩ ra biện pháp xử lý Trần Mạn Giao, chỉ có thể vùi việc này vào trong đáy lòng. Hắn ngồi xuống hồi tưởng lại những chuyện ở trong luyện hồn hồ, trong mắt xuất hiện thần thái. Thiên đạo nguyên anh của ta có hiệu quả vô cùng kinh khủng, uy áp ngũ sắc nguyên anh vừa xuất hiện áp chế tất cả tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu lần này không có thiên đạo nguyên anh, chỉ sợ ta không có khả năng trói được đám người kia. Bạch Tiểu Thuần nhếch môi, hắn nội thị nguyên anh của mình, nhìn ngũ sắc quang mang trên người nguyên anh, nội tâm càng hưng phấn. Ha ha, hiện tại ta đã cường đại đến thế này rồi sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hắn cảm giác mình trả giá nhiều vì thiên đạo nguyên anh cũng hoàn toàn xứng đáng. Lại nghĩ tới chuyến đi luyện hồn hồ lần này, hắn lợi dụng vĩnh giả tán hấp thu sinh cơ để tu luyện. Cuối cùng mặc dù không có hút của Hứa San lại đưa tới 10 người kia, mình cũng hút một lần, từ đó bất tử cốt đạt tới thối cốt cảnh bát trọng. Bát trọng rồi à? Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hắn tu luyện bất tử cốt nói chậm cũng chậm, nhưng còn nhanh hơn mấy cảnh giới trước nhiều, đạt tới trình độ mà Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy khó tin. Một khi tu luyện tới cửu trọng, bất diệt đế quyền của ta còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. So sánh với những chuyện xấu kia, chuyến đi luyện hồn hồ có đại thu hoạch. Không phải là những sinh cơ kia, mà chính là hồn của Bạch Hạo. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sáng ngời, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn hồn tháp trong túi chữ vật. Ở bên trong đó chỉ có một hồn, chính là hồn Bạch Hạo. Đồ nhi, để ta giúp ngươi khôi phục lại thần trí. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ hồi ức. Sau nửa ngày, hắn lại lẩm bẩm. Khôi phục thần trí của Bạch Hạo là chuyện phi thường trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo là đệ tử của hắn, nếu như không tìm được thì cũng bỏ đi. Không ngờ hôm nay tìm được, lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hạ quyết tâm. Nếu Bạch Tiểu Thuần vừa mới đến ban hoang, hắn muốn làm được điểm này là rất khó. Trước mắt, hắn là luyện hồn sư huyền phẩm, trong tay lại nắm giữ tài bảo của ba đại gia tộc. Trọng yếu nhất là hắn có được hai đại bí bảo trong ba đại gia tộc đó, là hạt sen và giọt máu kia. Hai bí bảo này có sự trợ giúp rất lớn với hồn, nhất là giọt máu bí bảo nội tình của Trần gia có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, trở thành tồn tại giống như quỷ tu. Hạt sen thì có thể trọng tổ, tuy nói là có thể trợ giúp người sống, không biết có hữu hiệu với hồn hay không. Có thể Bạch Tiểu Thuần hay là muốn nếm thử một chút. Bạch Tiểu Thuần không có hành động thiếu suy nghĩ, tuy còn có hai hạt sen, nhưng chỉ có một giọt máu, hắn cần phải chuẩn bị tốt mọi thứ mới có thể thử nghiệm. Dù sao, cơ hội có thể chỉ có một lần. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi Trần gia, tìm được tộc trưởng của Trần gia hiện tại. Sau khi câu thông một lúc, Bạch Tiểu Thuần phải trả cái giá lớn, dùng thành ý mới có thể từ chỗ Trần gia tìm được tin tức chi tiết về cách sử dụng giọt máu. Giọt máu này có lực lượng thần bí, có thể giúp hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong quá trình này cũng cực kỳ hung hiểm, tiêu hao hồn rất lớn. Nếu hồn của thiên nhân cảnh thì khá tốt, Bạch Hạo trước khi chết chỉ là trúc cơ. Như vậy hắn có thể phải gắng gượng vượt qua hay không còn chưa biết được. Sau khi trở về từ Trần gia, Bạch Tiểu Thuần cũng phát sầu, hắn không có cách nào. Hồn Bạch Hạo hiện tại vô cùng bạo ngược, là một hồn thể đơn thuần không cách nào tu hành.